Chương 366, Sệ Lệ bị rên rỉ. Lạc Ninh, ngươi nhìn nó bắt đầu biến hóa một cái, chú ý chiến trường tủ cổ vội vàng nhắc nhở mọi người, kỳ thật không cần nàng nói, biến hóa to lớn như vậy, tất cả mọi người nhìn thấy. Satoshi bọn người, ồ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì, mẹ tôi họ, bao quát một bên nghe thấy vỉn xỉ ợt lời nói mà âm giận tái mặt bảng rộ vạn nỉ biến hình sau thành lũy trên đại thể là một cái loại sinh vật hình người ngoại hình, nửa người dưới là cao thấp không đều gai nhọn, hai cánh tay là cùng loại bọ ngựa côn trùng kết cấu, phía sau duỗi ra một đôi không có cánh màng chỉ chùi lùi khung xương con rơi trạng cánh có lẽ, sa đọa thiên sứ bộ răng có thể hình tượng đưa nó hình dung. Sa đọa sẽ lệ bị phá hư đem hết thẻ trước. Mắt sinh vật đều giết chết điên cuồng vịn xỉ ợt phách lối giơ cao cánh tay này. Hắn đứng tại sẽ lệ bị hình thành hơn 30m độ cao tà ác vật trên hạ thể. Chỉ vào Lạc Ninh cùng rộ vạn nì bọn người phát ra tiếng cười trói thai. Cái kia to lớn cỏ cây quái vật ngẩng đầu. Hướng phía thiên không im lặng giờ ho a giờ một tiếng. Mặc dù nghe không được, nhưng ở trận bất luận kẻ nào đều cảm thấy. Đây là sẽ lệ bị rên rỉ quái vật đầu. Miệng vị trí vỡ ra một đầu lỗ hổng lớn, ngay sau đó, một đạo hẹp dài nhạt năng lượng màu đỏ chùm sáng từ bên trong bắn đi ra đối với cái kia cao hơn 30 mét quái vật là hẹp dài chùm sáng, nhưng là đối với người phía dưới nhóm tới nói, đây quả thực là có thể trực tiếp đem nhân loại toàn bộ bao phủ năng. Lượng lù gì ạ, tệ lệ hoặc Lạc Ninh bên này trong nháy mắt liền biến mất ở trên đường phương, đồng thời, mẹ thỏ cùng rổ vạn nỉ cu nở dê lập tức biến mất không thấy gì nữa. Còn xạ tổ xì bọn người ếch, quá nhỏ bé, chú không đến. Nhặt năng lượng màu đỏ cổ sáng từ quái vật dưới chân bắt đầu, mãnh liệt phá vỡ phía trước mấy ngàn thước khoảng cách rừng rậm dọc đường rừng rậm lập tức bị tan rã hầu như không còn. Một đạo như là lớn đường cái thật sâu khe danh đang liều lĩnh khói đặc, cổ sáng tiếp tục hướng về phía trước vọt tới. Sau đó tại sinh mệnh chi hồ ra buộc phát ra cao mấy chục mét sóng lớn, cái này đã hoàn toàn không phải nhân loại có thể chống cự tủ cổ cùng đám người đứng tại một gốc cự mục trên cành cây, nhìn trước. Mắt to lớn cái câu, vô lực tự lẩm bẩm. Lù gì ạ, thế nào Lạc Ninh cao mày, đối lù gì ạ dò hỏi, có thể đánh bại dạng này quái vật sao ngang lù gì ạ phiêu phù ở giữa không trung ngưng trọng lắc đầu, nói thật, nó hoàn toàn không có nắm chắc. Nếu là phụ thân của nó đến đây, có lẽ còn có thể đem đối phương chế phục, nhưng là nó, còn có nở thìa ưu rất nhiều tư cách. Dù sao, đối diện là nắm giữ lấy ti chức thần thú, tiêu hao sinh mệnh lực, khai phát tiềm lực, bộc phát ra cực đại lực lượng ti chức thần thú không nghĩ tới, sự tình trở nên khó giải quyết như vậy. Vìn si ợt cái này một cái nhảy trùng, ngược lại biến thành uy hiếp lớn nhất. Lạc Ninh nhìn chằm chằm cái kia sẽ lễ bị quái vật to lớn. Cùng đứng tại quái vật trên cánh tay vịn xỉ ợt nói ra. Trước đó, hắn thật đúng là không có đem vịn xỉ ợt để vào mắt, bởi vì rổ vạn nì liền ở trước mặt của hắn. Thứ nhất chú lực tự nhiên là cái này tìm dọc kẹt nhất buộc, đến mức không để ý đến cái này nguyên tắc bên trong thành công đem sẽ lệ bị cướp đoạt mặt nạ vịn xỉ ợt. Lạc Ninh, ngươi nhìn bỗng nhiên, gì cả chỉ vào bên trên bầu trời, lắc lắc Lạc Ninh cánh tay. Thuận gì cả chỉ phương hướng, mọi người lập tức nhìn sang. Không xa xa trên bầu trời, bay tới một chiếc tạo hình cổ quái cỡ nhỏ cano. Thuyền nhỏ dựa vào dán tại ma nở thuyền hai bên hai viên đạn hình khí nang, cùng đuôi thuyền đặc chế cỡ lớn cánh quạt đến gần quái vật to lớn. Lạc Ninh híp mắt nhỏ con người, phía trên ngồi, chính là vai cùng mỹ cụ, còn xạ tổ xì bọn người. Mặc dù nghe không được bọn hắn đang nói cái gì, nhưng là quái vật bỗng nhiên đem đầu dơ lên, nhắm ngay xạ tổ xì bọn người cưới cái kia chiếc cano phi thuyền. Vỡ ra miệng rộng tại ngắn ngủi tụ lực sau liền quả quyết bắn ra màu đỏ nhạt năng lực của sáng. Cứ việc ai cực kỳ nhanh chóng thao túng thuyền nhỏ trên không trung đột nhiên nghiêng một cái, nhưng vẫn là bị năng lượng to lớn đánh nổ thuyền nhỏ bên trên một cái khí nang, không thể không siêu siêu vẹo vẹo hạ cánh khẩn cấp đến cách đó không xa sinh mệnh chi trong hồ. Mà quái vật phát thứ hai cùng loại với hỉ ơ bỉm năng lượng của sáng liên tiếp đánh tới, cũng coi là bọn hắn vận khí tốt. Rơi xuống trong hồ bọn hắn cũng không có bị cột sáng trực tiếp trúng mục tiêu. Bất quá ngay cả như vậy, to lớn bạo tạc đưa tới hồ họa tở bùn xệ hay là đem thuyền nhỏ cùng đám người lật tung tại bên bờ. Tiếp chu, sử dụng thấn đỡ tuân đối mặt với một kích này liền có thể để bọn hắn toàn quân bị diệt đối thủ. Satoshi chỉ huy việc chủ tới một phát thấn đỡ tuân bất quá, vượt quá liệu, biến thành quái vật bộ dáng xe lệ bi. Lại nhưng đã không có vòng phòng hộ điệp chủ thần đỡ tuần trực tiếp quét qua vịn xì ớt, mặc dù vẫn là bị hắn một cái nhảy vọt né tránh, nhưng là vỉn xì ở đồng thời cu nở dê rời đi quái vật trên thân cơ hội tốt. Lũ gì ạ, thì ở bị một mực chú lấy thuyền nhỏ động tĩnh, nhìn xem xạ tổ xỉ vị chủ. Thần đỡ tuấn không có bị ngăn trở về sau, Lạc Ninh nhãn tỉnh sáng lên. Đã mất đi sẽ lệ bị phòng hộ năng lực vỉn xì ớt, cùng một con kiến không có khác nhau chút nào. Lũ gì ạ đầu ngửa mặt lên. Tráng kiện hỉ ở bìm lập tức bắn ra mà ra xuyên thấu cự ly một cây số về sau uy lực vẫn như cũ không có yếu bớt, trực tiếp hướng về đứng tại trên cành cây vỉn xỉ ợt kích bắn đi đồng thời. Một viên lóe hồ quang điện đen kịt xạ đảo bản cu nở dê từ một phương khác đánh tới là mẹ thỏ hư đáng ghét côn trùng. Sẽ lệ bi, giết chết bọn hắn vỉn xỉ ợt nhận ra một cái bổ kẻ bạn đồng thời, đối sẽ lệ bi. Ra lệnh. Tại xạ đảo bản cùng hỉ ở bìm đến nơi trong nháy mắt. Một cái xỉ rồ theo tổ kẻ bạn bạch quang xuất hiện, ôm vỉn xì ợt siêu một tiếng nhảy nhảy đến một chỗ khác trên cành cây. Quanh xạ đảo bạn cùng hỉ ơ bìm chạm vào nhau, tại vỉn xì ợt nguyên bản đứng yên địa phương sinh ra to lớn bạo tạc. Xỉ rồ lần nữa nhảy vọt mấy lần, rốt cục cách xa bạo tạc xâm nhập phạm vi. Ông ngay tại Lạc Ninh mệnh lệnh lù gì ạ chuẩn bị lần nữa tập kích thời điểm, siêu năng lực cảm giác bên trong, một trận năng lượng ba động đống nhiên chuyển đến. Sẽ lệ bị hình thành quái vật trong mồm, đã tụ lên phụt xỉ ạ si ti điểm điểm quang mang xùy năng lượng cột sáng lần nữa phá vỡ thiên không.